Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Độc Cô Yên, Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc. Truyền thừa đã lâu, nội tình vô thượng, một thế này Độc Cô Hoàng tộc một đời trẻ tuổi, đó cũng là chòm sao sáng chói. Anh kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng muốn bàn về huyết thống cao quý, thiên tư tiềm năng, bây giờ đứng ở chỗ này Độc Cô Yên, đó là có một không hai. Nhìn chung Độc Cô Hoàng tộc một đời trẻ tuổi, có thể cùng nàng sánh vai cùng nhau, đánh đồng, cũng chỉ có một người. Mà lại Độc Cô Yên còn lo liệu lấy tầm thường thiên kiêu không thể với tới đại khí vận. Tuổi nhỏ thời điểm liền đạt được vạn thế hiếm thấy đại tạo hóa. Đi tại Kiếm Châu phía trên, Độc Cô Yên cái kia chính là khinh thường ở trong gầm trời. Phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ, lại nhìn Tiêu Trần, tu vi hời hợt kim đan cảnh 6 tầng, toát ra hình dạng khí độ, đó cũng là không có gì chói lóa mắt chỗ, cũng chỉ có cái kia một đôi đen nhánh ánh mắt thâm thúy. Lộ ra như vậy mấy phần ý vị sâu xa thần bí hào quang. Rất tốt, ngươi có gan. Lông mày vẩy một cái, Độc Cô Yên thon dài trong ngọc thể dâng trào ra một cỗ kinh hãi thế tục. Bá đạo tuyệt luân kiếm đạo thần quang, kim đan lại 10 tầng. Tiêu Trần hơi hơi lẫm liệt, muốn chỉ là kim đan cảnh 10 tầng thì cũng thôi đi. Có thể nữ nhân này thể nội lan tràn dâng trào ra cái kia một cỗ kiếm đạo thần quang, ẩn chứa một loại vượt qua cấm kỵ thớt luyện sắc bén ba động, chỉ sợ đều có thể dễ như trở bàn tay chém chết một tôn ban đầu cấp bậc đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Nhưng Tiêu Trần không sợ, hắn liền cái kia thiên quyền thánh địa, đạo nhất cảnh thất trọng đại tu sĩ đều chẳng sợ hãi. Còn sợ cái con bé này sao? Liền muốn ta đến dạy dỗ ngươi, ta Độc Cô Hoàng tộc quy củ là cái gì? Phun trào che phủ tại bên ngoài cơ thể kiếm đạo thần quang, càng ngày càng nghiêm trọng, có muốn xuyên qua thương khung, mạt diệt lục đạo khủng bố ba động. Tóc xanh trong suốt lập lòe, pháp lực mênh mông lao nhanh, Độc Cô Yên thì muốn xuất thủ, không thể lỗ mãng. Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ, một tiếng quát mắng cản lại nữ hài, còn một bên cau mày khiển trách hỏi, ta phát ra tin tức, tựa hồ chỉ là múa hộ đạo giả đại nhân, thống ngự lấy ta Độc Cô Hoàng tộc cao tầng chiến lực tới này Thiên Châu chi địa bảo vệ lão tổ. Ngươi liền nói một cảnh tu vi đều không có, thế mà cũng dám pha trộn tiến đến, quả nhiên là làm càn. Phụ hoàng, nhất thời giống như mèo con giống như nhu thuận lên Độc Cô Yên, làm bộ đáng thương cúi đầu. Bệ hạ, chuyện này kỳ thật cũng không thể trách tội công chúa điện hạ, là lão phu muốn hắn đến rèn luyện một chút. Cái kia Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hộ đạo giả ánh mắt đục ngầu, thân hình khom người giúp đỡ nói ra, rút dây động rừng, một khi có va chạm, ngươi cho rằng ngươi cái này hèn mọn tu vi đạo hạnh còn có cơ hội trở lại Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc sao? Đứng tại Bất Hủ Hoàng triều hoàng chủ vị trí Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ, còn có thể không biết được đến tột cùng sao? Đó nhất định là Độc Cô Yên dây dưa đến cùng muốn tới. Tuyệt không có khả năng là Độc Cô Hoàng tộc hộ đạo giả nói cái dạng kia a. Phụ hoàng, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ta mặc dù không có đại tu sĩ tu vi, có thể ta cũng không phải đến kéo ngươi chân sau. Lão tổ gia gia đâu? Trước hết để cho ta bái gặp một chút lão tổ gia gia lại nói. Hàm răng ngậm môi ngẩng đầu lên, Độc Cô Yên quát nói, trong ngày thường Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ thế nhưng là thương nàng nhất, chỉ muốn gặp được Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Cái này Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ cũng không dám tại đối nàng hô to gọi nhỏ. Hiểu rõ đến Độc Cô Yên ý nghĩ, Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ bất đắc dĩ than nhẹ, lắc đầu nói, ngươi vẫn là cho ta tại cái này thành thành thật thật đứng đấy tốt. Tiêu Trần, ngươi theo bản hoàng chủ nhập điện, có ngay tương đương. Tiêu Trần khóe miệng, tình huống gì? Độc Cô Yên lại một lần ngây ngẩn cả người, nàng đều không gặp được Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ. Phụ hoàng lại muốn cái kia bất kính mạo phạm mình ra hỏa đi gặp Độc Cô hoàng tộc lão tổ sao? Ngoặc kép, trong này một nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Nắm lên mềm mại quyền Độc Cô Yên, đầy mặt nghi ngờ để mắt tới Tiêu Trần. Truyền âm chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi có thể vào điện, bản công chúa lại không thể? Tiêu Trần cười yếu ớt, đáp, có thể là ngươi thì không cái kia xuất hiện ở đây đi. Đơn giản nhất giải thích, đủ để muốn nữ hài tức hổn hển, nổi trận lôi đình. Nàng là Độc Cô hoàng tộc Minh Châu Phượng Hoàng, Kiếm Châu một đời trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu nữ. Nàng không đủ tư cách xuất hiện ở đây. Tiêu Trần một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ. Vậy làm sao thì có tư cách xuất hiện ở đây đâu? Đây là tại quanh co lòng vòng trào phúng bản công chúa sao? Ngân nhà rung động ma sát. Độc Cô Yên tại muốn nói gì thời điểm? Tiêu Trần đã đi theo Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ sau lưng. Từng bước một đi hướng cách đó không xa trong đại điện. Theo Độc Cô hoàng tộc cao tầng chiến lực dốc toàn bộ lực lượng. Trùng trùng điệp điệp buông xuống đến cái này phong lôi các. Hiện trường những đại nhân vật kia cũng đều là bằng thêm mấy phần kiêng kỵ. Huống hồ bọn họ toan tính là Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ trường sinh tạo hóa. Cái này Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ muốn dẫn một cái không có ý nghĩa con kiến hôi thiếu niên tiến vào trong điện, đó cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Đi vào tráng lệ trong cung điện, Tiêu Trần gặp được cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong trở về sau Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ. Xem ra cái này bề ngoài bồi hồi tại 27-28 tuổi Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ, muốn so bề ngoài hơn 50 tuổi Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ còn muốn tinh thần phấn chấn, tuổi trẻ sáng ngời, nhưng không có Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ như thế khí thế khoa trương. Duy ta độc tôn, liếc nhìn lại, khôi phục đỉnh phong tuổi trẻ 5 tháng Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ, thì an an tĩnh tĩnh, phong khinh vân đạm ngồi ở chỗ đó. Đến Tiêu Trần xuất hiện tại bên trong tòa đại điện này, cái này không hề bận tâm, không nhúc nhích tí nào Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ, mới là con ngươi đóng mở, từ đầu đến chân đánh giá Tiêu Trần. Nghe Độc Cô hoàng chủ bệ hạ nói, tiền bối muốn gặp ta, thì cái lễ. Tiêu Trần biết rõ còn cố hỏi dò hỏi, đúng, một ngày này, lão phu đã chờ lâu rồi. Độc Cô hoàng tộc lão tổ đứng dậy, mắt sáng lên, cho Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ một cái ánh mắt. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ tâm lĩnh hiểu ngầm, lão tổ đây là để hắn lui ra sao? Trước đó Độc Cô hoàng tộc lão tổ phân phó hắn mang Tiêu Trần tới đây, hắn thì một bụng hồ nghi cùng oán thầm, hiện tại còn muốn hắn lui ra sao? Cao cao tại thượng Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ, đến tột cùng là có chuyện gì muốn cùng một cái kim đan cảnh 6 tầng mao đầu tiểu tử giao lưu? Đồng thời liền hắn cũng không thể đứng ở chỗ này lắng nghe, đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Cổ quái yêu gì, có thể lão tổ ý chí, Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ cũng không dám ngỗ nghịch a. Chắp tay nói, Huyền Tôn thì ở ngoài điện chờ, lão tổ ngài có dặn dò gì có thể trực tiếp gọi ta. Nói xong, Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ biến mất trong điện. Trong lúc nhất thời, cung điện này trong đại sảnh chỉ còn lại có Tiêu Trần cùng cái kia Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ. Áo đen không nhiễm trần thế, khuôn mặt trắng nõn thanh tú. Tiêu Trần khí định thần nhàn đứng đấy, ngược lại là cái kia Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ, mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười đến gần thiếu niên. Nói, Lão phu Độc Cô Vân, Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ, tiểu hữu không cần lấy tiền bối tương xứng, hô danh hào của ta là đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.